khí thiếu tu tiên. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49, mâu thuẫn thể cùng tao khí. Ma vật A, Trung Ly Đình Châu khinh phiêu phiêu thanh âm cùng với ma vật bùng nổ. Tự màn hình thực tế ảo truyền tới. Hắn đương nhiên biết đó là ma vật. Cao Hàn càng muốn biết vì cái gì sẽ có thứ này. Chẳng lẽ Thanh Thị gần nhất một đoạn thời gian tần phát sự kiện đều cùng thứ này có quan hệ? Cao Hàn bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Ngươi tới Thanh Thị cũng là vì thứ này tới sao? Đến không được, cư nhiên bị ngươi phát hiện. Trung Ly Đình Châu tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt ở màn hình thực tế ảo thượng phảng phất nở rộ ra một tia yêu dị. Thanh Thị vì cái gì sẽ có thứ này? Cao Hàn lại hỏi. Trung Ly Đình Châu một bên không chút để ý chém giết không ngừng ong dũng mà ra ma vật, một bên trả lời hắn vấn đề. Thế giới các nơi đều có. Mấy thứ này là từ đâu tới? Có một số việc còn không đến ta biết đến thời điểm phải không? Trung Ly Đình Châu mới vừa khởi cái đầu đã bị Cao Hàn đoạt lấy đi. Trung Ly Đình Châu ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn phía Cao Hàn đôi mắt. Hắn trong ánh mắt tựa hồ luôn là kết một tầng băng xương, dễ dàng không hòa tan. Đừng nhìn hắn nhẹ nhàng đáp ứng trụ tiến chung cư, kỳ thật phòng bị tâm thực trọng. Này đó từ rất nhiều động tác nhỏ đều có thể nhìn ra tới. Bất quá lấy hắn cá tính, không phòng bị ngược lại không bình thường. Cao Hàn không chờ hắn mở miệng, dẫn đầu rời đi tầm mắt, nhìn về phía hắn phía sau còn ở tàn sát bừa bãi ma vật. Phụ cận tựa hồ chỉ có hắn một, y một, người. Trung Ly Đình Châu ngón tay thon dài ở trên mặt nhẹ nhàng một mạt. Màu đen ánh mắt từ khe hở ngón tay trung lộ ra. Giây lát tin tức, nhẹ giọng cười rộ lên. Có một số việc giam ba câu nói không rõ, trở về lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Trung Ly Đình Châu nói xong, phía sau xuất hiện một người. Cùng hắn giống nhau toàn thân hắc. Bất đồng là, đối phương trên người âm khí dày đặc, không giống bình thường luyện linh giả. Hai người một đối lập, vẫn là nhìn ra được rõ ràng khác nhau. Cao Hàn biết chính mình hiểu lầm. Trước mắt Trung Ly Đình Châu đối mặt cường địch, cùng chính mình thông tin dễ dàng phân thần. Khó trách hắn chuyện quan trọng sau lại nói cho chính mình. Người trước vội, ta treo. Không đợi Trung Ly Đình Châu đáp lại, hắn liền cắt đứt thông tin. Trung Ly Đình Châu nhìn chằm chằm Cao Hàn thân ảnh biến mất hư không. Buông thủ đoạn, xoay người mặt hướng bên người vây quanh mấy chỉ ma vật ma tu. Khặc khặc khặc, ông trời đối ta cư nhiên không tồi. Lại tặng một cái luyện linh giả cho ta ăn. Một cái màu đỏ tươi đầu lưỡi ở ma tu trong miệng vươn tới. So người bình thường còn trường. Tươi cười ta tứ đầu lưỡi môi đỏ. Trung Ly Đình Châu khẽ cười một tiếng. Đầu hơi hơi hướng một bên oai. Nếu ma tu thấy được nói, là có thể nhìn đến hắn đồng tử. Liền tròng trắng mắt đều biến thành nồng đậm đen như mực sắc. Đúng vậy, lại có đến ăn. Trung Ly Đình Châu từ trong bóng đêm đi ra. Trên người thuần tịnh linh năng giây lát cũng thay đổi. Cuồn cuộn hắc khí, không thể so ma tu thiếu. Thậm chí càng thuần tịnh. Ngươi, ma tu sắc mặt thay đổi. Tựa nghĩ đến cái gì? Chợt tái nhợt một mảnh. Chẳng lẽ, ngươi là trong lời đồn? Người kia, ai biết ngươi nói chính là cái nào? Nếu gặp gỡ, vậy đừng đi. Trung Ly Đình Châu cảm khái một tiếng. 10 phút sau, Trung Ly Đình Châu từ trong túi móc ra một viên đại bạch thỏ kẹo sữa. Hàm chứa kẹo sữa, chậm rãi biến mất trong bóng đêm. Nửa giờ sau, đương luyện linh giả tổ chức người đuổi tới nơi này. Chiến đấu đã sớm kết thúc. Bốn phía bừa bãi một mảnh. Nhưng cùng trước mấy khởi giống nhau, vẫn chưa kinh động phụ cận nhân dân quần chúng. Tào ca lại bị đối phương trước tiên một bước giải quyết rớt. Nhiễm một đầu lông xanh thanh niên lộ ra ảo não thần sắc. Hắn trong miệng Tào ca biểu tình ngưng trọng. Ta thấy được bọn họ, hoặc là người này rốt cuộc là ai. Mỗi lần đều có thể giành trước chúng ta một bước. Muốn bày ra như vậy đại kết giới, lại không kinh động chung quanh cư dân, không có khả năng là một người đi. Lông xanh thanh niên cảm thấy đầu nhi có điểm xem trọng một người. Kia nhưng không ngừng là ma tu, còn có những cái đó dơ bẩn chi vật. Mặc kệ là người nào, chúng ta muốn trước biết rõ ràng đối phương mục đích là thuần túy săn ma nhân, vẫn là có khác sở đồ. Tào Ca Ninh Mi nói, việc này thượng cấp cũng đã công đạo xuống dưới. Nếu là săn ma nhân, không phải thực hảo tìm sao? Chỉ cần nhìn xem treo giải thưởng nhiệm vụ có hay không đi lãnh. Lông xanh thanh niên cảm thấy chuyện này rõ ràng thực đơn giản. Sự tình muốn thật giống như ngươi nói vậy. Vậy đơn giản, vấn đề là, này mấy khởi sự kiện phát sinh sau, ngươi nhìn đến, ma vật thi thể sao? Lông xanh thanh niên sắc mặt biến đổi, giống như không có gặp qua một khối ma vật thi thể. Nhưng thật ra ma tu thi thể còn ở, vậy đúng rồi. Đối phương lấy ma vật thi thể đi làm cái gì? Tổng muốn biết rõ ràng. Tào Ca một bên xem xét bốn phía tình huống. Một bên nói, Tào Ca, có chuyện ta không rõ. Trước kia Thanh Thị tuy rằng cũng xuất hiện quá những cái đó tà ma ngoại đạo. Nhưng là chưa từng có như vậy thường xuyên quá. Có phải hay không có thứ gì hấp dẫn bọn họ tới Thanh Thị? Tào Ca chính chính sắc mặt. Cái này tạm thời còn không phải ngươi nên biết đến. Vừa thấy đầu nhi đứng đắn lên. Lông xanh thanh niên cũng biết hỏi không ra cái gì. Dứt khoát nhắm lại miệng. Hai người ở chiến đấu phụ cận tìm một vòng. Trừ bỏ ma tu, ma vật một con cũng không có phát hiện. Không khí tàn lưu nồng đậm tào ế chi khí. Không có khả năng không có ma vật xuất hiện. Đối phương rốt cuộc mang đi ma vật là cái gì nguyên nhân? Trung Ly Đình Châu trở lại chung cư. Cao Hàn còn chưa ngủ hạ. Đang ở đùa nghịch Trần Minh Đức đại nữ nhi pháp khí. Nhìn đến hắn, cũng không có mở miệng dò hỏi ma vật sự. Thẳng đến hai người trở về phòng. Cao Hàn chuẩn bị ngủ hạ khi. Mép giường ngủ dưới đất Trung Ly Đình Châu đột nhiên vươn một chân chạm vào hắn một chút. Người không hỏi ta, người nói, ta nghe, Cao Hàn gối gối đầu. Trong ánh mắt kỳ thật không có nửa điểm buồn ngủ. Hắn phát hiện chính mình đối thế giới này biết đến quá ít. Trung Ly Đình Châu làm sao đoán không ra hắn ý tưởng. Nếu không cũng sẽ không chủ động nhắc tới. Thế gian vạn vật đều có cơ bản nhất mặt đối lập. Có hắc, liền có bạch, có quang, liền có ám. Cao Hàn nghiêng đầu nhìn trên mặt đất Trung Ly Đình Châu. Ngoài cửa sổ ánh trăng rải tiến vào. Một nửa rừng ở trên người hắn. Cả người tựa như bị phân cách thành hai mặt. Một nửa trong bóng đêm. Vậy còn ngươi? Cao Hàn đột nhiên có điểm minh bạch. Vì cái gì hắn vẫn luôn nắm lấy không ra Trung Ly Đình Châu người này? Bởi vì hắn luôn là cho chính mình cũng chính cũng tà cảm giác. Có người có thể từ tứ chi ngôn ngữ nhìn ra tới. Hắn là thuộc về loại người như vậy. Nhưng hắn nhìn không ra tới. Mỗi lần hắn cảm thấy Trung Ly Đình Châu hẳn là ở quang bên kia khi. Hắn hành vi rồi lại cho chính mình một loại. Hắn là cái FXD ở hắc ám người. Thực mâu thuẫn. Người cho rằng có tuyệt đối hắc cùng bạch sao? Trung Ly Đình Châu hỏi lại. Cao Hàn suy nghĩ một chút. Không có. Trung Ly Đình Châu lời này. Làm hắn không tự chủ được nhớ lại một ít chuyện cũ năm xưa. Kỳ thật hắn đã sớm nghĩ tới vấn đề này. Hắn nhận thức một người. Cho dù là tiểu hài tử cũng hạ thủ được. Nhưng đồng thời, hắn lại có thể đối một con đi ngang qua lưu lạc tiểu miêu phụng hiến ra tình yêu. Cho nó mua ăn, tìm ấm áp oa. Bọn họ đều là một cái mâu thuẫn tập hợp thể. Cao Hàn nói lời này thời điểm. Cũng không có xem Trung Ly Đình Châu. Cho nên không có chú ý tới. Hắn chậm rãi lộ ra tươi cười biểu tình. Tựa cất giấu muôn vàn sao trời đôi mắt. Giống như ở sáng lên. Luyện linh giả nếu có được siêu thoát nhân loại cường đại lực lượng. Liền chú định bọn họ sinh ra liền có một phần trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Nói đến trách nhiệm cùng nghĩa vụ hai cái từ khi. Trung Ly Đình Châu ngữ khí là châm chọc. Những cái đó ma vật sao? Cao Hàn nói. Không. Kia chỉ là mang thêm. Cao Hàn, hắn vẫn luôn tưởng, bởi vì Trung Ly Đình Châu một bộ ta muốn bắt đầu giảng đạo lý lớn, biểu tình. Nhân loại chân chính địch nhân không phải ma vật, cũng không phải ma tu, mà là biển sâu địch nhân. Người biết vì cái gì mạt pháp thời đại địa cầu, vẫn như cũ có như vậy nhiều luyện linh giả sao? Trung Ly Đình Châu mang theo thú ý thanh âm hỏi. Cao Hàn lắc đầu. Đó là bởi vì trời cao nhân từ. Cao Thâm khó đoán miệng lưỡi. Lại không có quá nhiều kính ý, càng nhiều là trào phúng đi. Cao Hàn nghĩ thầm. Bất quá hắn nói vừa lúc cũng cởi bỏ hắn sơ tới khi hai cái nghi hoặc. Cao Hàn từ rất nhiều tư liệu xem qua. Mạt pháp thời đại địa cầu không có gì linh khí. Đừng nói khí sư này một hàng nghiệp phát triển lên. Chính là phổ thông thông luyện linh giả cũng không có khả năng hưng thịnh lên. Không có linh khí lời nói. Liền cấp bậc thấp nhất thứ 5 chờ. Chỉ sợ cũng nuôi không nổi mấy cái. Còn có một cái nghi hoặc. Là địa cầu hủy diệt. Nói không chừng cũng cùng biển sâu địch nhân có quan hệ. Cụ thể lại không phải hiện tại hắn yêu cầu nhọc lòng. Biến cường đi. Trung Ly Đình Châu mở to mắt. Quang mang ở phản xạ. Nhìn phía Cao Hàn. Tươi cười không thể gặp nhiều sán lạn. Càng giống ở chờ mong cái gì. Phòng ngủ an tĩnh lại. Liền ở Trung Ly Đình Châu cho rằng Cao Hàn sẽ không nói nữa thời điểm. Hắn mở miệng. Ta muốn giết một người. Trung Ly Đình Châu cười khẽ ra tiếng. U Minh. Cao Hàn cũng không ngoài ý muốn hắn sẽ đoán được. Ân một tiếng. Nếu hắn tồn tại uy hiếp đến ta. Ta tưởng ở hắn động thủ phía trước. Trước giải quyết rớt hắn. Còn có một nguyên nhân. Hắn cũng uy hiếp đến ngươi bằng hữu. Trung Ly Đình Châu khóe miệng cong. Đem Cao Hàn ngụy trang một chút bóc tới. Người biết không? Người có sạch sẽ lưu loát thân thủ. Đối địch nhân tuyệt không nhân từ nương tay tâm địa. Ta cho rằng ngươi là cái tàn nhẫn độc ác. Không vì bất luận cái gì sự vật sở dao động vô tình giả. Cho dù là luyện linh giả. Cũng không nhiều lắm thấy. Nhưng ngươi mỗi lần xuất hiện. Đều đổi mới ta đối với ngươi nhận thức. Lý trí. Lại không để ý tới tính. Ngươi đối mặt cường địch không chút nào sợ hãi. Giống cái bình tĩnh sát thủ. Rồi lại đồng tình kẻ yếu. Tựa như một cái mâu thuẫn tập hợp thể. Ta vẫn luôn suy nghĩ. Cái dạng gì địa phương. Mới có thể bồi dưỡng ra ngươi như vậy tính cách. Cao Hàn có thể cảm giác được đến. Trung Ly Đình Châu thẳng lăng lăng nhìn chính mình ánh mắt. Như vậy nóng rực. Không chút nào che giấu. Hắn không có đi đối diện. Mà là nhắm mắt lại. Ân. Hắn mới vừa cảm thấy người nào đó là cái mâu thuẫn tập hợp thể. Đối phương liền đem những lời này đưa cho hắn. Nhớ mang máng. Có người cũng từng đối hắn nói qua đồng dạng lời nói. Người kia. Sau lại không còn có nhìn thấy. Giống như đã chết đi. Cho nên. Ngươi tưởng biểu đạt cái gì? Ngươi muốn cho ta giúp ngươi sát U Minh sao? Ta bảng giá là thực quý. Trung Ly Đình Châu không có trả lời. Chủ động trở lại chính đề. Cao Hàn xem qua U Minh treo giải thưởng giá cả. Minh La Song Sát chiến đấu chân chính lực là U Minh. Hắn giá cả tự nhiên so La Sát nữ muốn quý đến nhiều. Ta không như vậy nhiều tiền. Trong khoảng thời gian này hắn tuy rằng kiếm lời không ít. Nhưng là tiêu dùng đồng dạng cũng không nhỏ. Đặc biệt là ở giai đoạn trước sờ soạ. Ân giai đoạn, vì nắm giữ chính mình không thân trận khí. Hắn mua rất nhiều sang quý tài liệu. Ta không cần tiền. Trung Ly Đình Châu nói. Vậy ngươi muốn cái gì? Trung Ly Đình Châu không có lập tức trả lời. Cao Hàn chỉ phải lại lần nữa quay đầu đi xem hắn. Dưới ánh trăng Trung Ly Đình Châu. Hoàn mỹ đến kỳ cục. Hắn đôi mắt giống có thể nói. Phản quang. Sau lại hắn mới biết được. Kia không phải có thể nói. Cũng không phải tự tin điều khí. Mà là cử thế vô song tao khí, tác giả nhàn thoại. Canh 4 mặt sau còn có mấy càng. Quảng cáo, cách chương.